mẹ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Dù tạm thời không phẫu thuật mở hộp sọ cũng không thành vấn đề, một thời gian ngắn nữa hãng xử lý khối máu tụ trong não mẹ cũng được. Cô không thể thỏa hiệp, dù thật sự phải rời xa Tư Chính Đình thì cũng không thể lấy 30 vạn tệ đó được. Làm vậy là không tôn trọng Tư Chính Đình, cũng là coi rẻ tình cảm này của cô. Nếu mẹ tỉnh táo lại, chắc chắn cũng sẽ không để cô dùng số tiền đó. Trang Nại Nại khẽ thở ra, trở về viện vào buổi tối chăm sóc mẹ cả đêm. Ngày hôm sau, xác định được bà vẫn còn ngủ ly bì, Trang Nại Nại mới mặc đồng phục lao công của mẹ rồi đi làm thay bà. Mẹ từng dạy cô rằng con người vĩnh viễn không thể bị cuộc sống đánh bại. Bất kể gặp phải khó khăn gì cũng phải mỉm cười mà đối mặt. Bởi vì, nếu bạn cười với cuộc sống thì cuộc sống sẽ cười lại với bạn. Còn nếu bạn khóc với cuộc sống cũng sẽ khóc với bạn. Bọn họ đều là những con rắn đánh không chết, không có thời gian than thở, không có thời gian lẫn tư cách để thương thu tiếc nguyệt. Tiền lương lao công đều được tổng kết vào giữa tháng dựa theo số ngày làm việc. Mẹ đã làm hơn 10 năm, thu nhập ổn định, tính ra cũng khá cao trong nhóm nhân viên. Nghe chuyện của mẹ Trang, mọi người ai ai cũng tỏ vẻ đồng tình, ngay cả lãnh đạo công ty cũng đồng ý để cô đi làm thay bà. Tiền lương của mẹ mỗi tháng 5.000, ăn mặc tiết kiệm thì sẽ để dành được 4.000, một năm được 50.000, vậy sau 6 năm chắc là có thể gom đủ 30 vạn. Lúc đi quét đường, Trang Nại Nại lại gặp phải chú cảnh sát tuần tra kia. Chú ấy thấy cô tỏ ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trang Nại Nại cười tủm tỉm vẫy tay chào hỏi chú ấy, chào chú cảnh sát. Nụ cười trên mặt cô lộ vẻ vô lo vô nghĩ, nhưng thái độ sống như vậy lại khiến mọi người cảm động. Chú cảnh sát đi đến, vỗ vai cô rồi đột nhiên nói khẽ, cô bạn nhỏ này, có phải nhà cháu đắc tội với ai rồi không? Trang Nại Nại kinh ngạc, sao chú lại hỏi thế? Chú cảnh sát đưa mắt nhìn xung quanh. Trang Nại Nại nhảy cảm phát hiện ra có chuyện gì đó mà cô phải biết. Bèn đi đến dưới gốc cây bên cạnh. Lúc xung quanh đều không có ai nữa, chú cảnh sát mới nói, cô bạn nhỏ, hôm qua chú đã nghiên cứu đoạn video ghi lại cảnh mẹ cháu không may gặp tai nạn. Hình như trên xe còn có một người. Hơn nữa, lúc đó mẹ cháu đứng ở ven đường, còn nói vài câu với người ngồi trong xe. Sau đó đi rồi mới bị chiếc xe đâm phải từ đằng sau. Nhưng chú hỏi tài xế gây tai nạn thì gã lại khăng khăng chắc chắn rằng gã chỉ chào hỏi mẹ cháu. Không ngờ mẹ cháu lại chửi gã là thần kinh. Gã tức quá nên mới nhất thời xúc động. Cả người Trang Nại Nại cứng đờ ra. Ngay cả trái tim cũng như bị nhúng vào nước đá rét buốt trong mùa đông, vô cùng lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, vụ tai nạn giao thông có ẩn tình. Không phải là cô chưa từng nghi ngờ, chỉ là cô cảm thấy Đinh Mộng Á tuy nói những lời khó nghe nhưng có lẽ không phải là người như vậy. Huống hồ, tài xế gây tai nạn cũng đã thú nhận nên cô không nghĩ theo hướng kia. Mà giờ phút này, lời của chú cảnh sát khiến cả người cô không khống chế nổi mà phát run lên. Cô chợt nghĩ đến lời Đinh Mộng Á từng nói. Cô không sợ. Chẳng lẽ mẹ cô cũng không sợ sao? Trang Nại Nại, cô có tin, tôi chỉ cần động ngón tay thôi là cô và mẹ cô. Người Trang Nại Nại bỗng phát run lên. Cô chỉ cảm thấy như cổ họng bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến cô ngay cả hít thở cũng khó khăn hơn. Cô nuốt nước miếng vài lần, rồi nắm cánh tay chú cảnh sát, nức nở nói, chú cảnh sát, vậy chú bắt bà ta lại đi, rõ ràng bà ta cố ý giết người. Bọn chú cứ mặc kệ sao? Chú cảnh sát thấy cô như vậy, bèn thở dài vỗ vai cô. Cô bạn nhỏ, những chuyện thế này cần có bằng chứng. Tài xế gây tai nạn khăng khăng rằng chuyện này do gã tự làm. Hỏi gã vị khách ngồi trong xe là ai gã cũng nói không biết. Có người đánh tiếng với cấp trên, chuyện này chỉ có thể như vậy thôi. Cháu hiểu chưa? Bây giờ chú nói cho cháu biết cũng không phải để cháu gây phiền phức cho chú, mà chỉ muốn nhắc cháu cẩn thận một chút. Đồn cảnh sát mỗi ngày phải xử lý biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông. Vụ án này đã được phán quyết hôm qua rồi. Tài xế gây tai nạn vì có thái độ không tốt nên bị xử 7 năm tù. Nhưng cứ để hung thủ thật sự nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao? Sau khi tan làm vào buổi chiều, Trang Nại Nại lén lút đến đồn tìm chú cảnh sát kia. Chú cho cháu xem video để cháu thử xem có đầu mối gì không. Chú ơi, xin chú cũng biết là có người nhắm vào nhà cháu mà. Nhưng nếu ngay cả ai nhắm vào chúng cháu mà cháu cũng không biết. Chú cảnh sát bị cô quấn lấy không chịu nổi, đành bật video lên cho cô xem. Trong đoạn video, chiếc taxi kia duy trì tốc độ chậm chậm, đi theo sau lưng mẹ. Bỗng, xe chạy vượt lên, cửa kính bị hạ xuống một chút, mẹ dừng chân lại. Vì là camera quay hình ảnh nên chỉ có thể thấy bọn họ nói chuyện mấy câu, nhưng cụ thể là nói gì thì hoàn toàn không biết được. Sau đó, mẹ kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi về phía trước. Còn cửa kính của chiếc xe sau lưng lại từ từ nâng lên, rồi chiếc xe lao nhanh đến chỗ mẹ. Sau khi xe đâm vào người mẹ, cửa ghế sau hơi mở ra. Hình như có người định xuống xe, nhưng còn chưa mở ra hết đã đóng lại lần nữa. Sau đó chiếc xe nghênh ngang lái đi. Trang Nại Nại nhìn đến đó, cả người không khống chế nổi mà phát run lên. Cô thấy người ngồi ở ghế sau mặc một bộ váy màu tím. Màu tím. Ngày mẹ xảy ra tai nạn giao thông, Đinh Mộng Á đúng là đã mặc váy màu tím. Hơn nữa kiểu dáng bộ váy đó cũng giống y như đúc. Dù không thấy mặt, nhưng cô cũng chắc chắn rằng người đó là Đinh Mộng Á. Trên đường thất hồn lạc vía đi về nhà, cô nghĩ đến những lời mình từng nói. Nếu cháu hoặc mẹ cháu xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cháu tin rằng, dù bọn cháu có chết cũng phải kéo theo bác chôn cùng. Lúc này, cô thật sự hận không thể lao đến nhà Tư Chính Đình, cùng chết chung với Đinh Mộng Á. Nhưng mà, lúc này, cô mới hiểu được rằng trên đời này còn có một cảm xúc mang tên không biết phải làm sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, đây là bà ấy nợ cô. Cô không thể, mẹ bị bệnh, cô cần phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Sao cô có thể cùng chết chung với người khác chứ? Lòng Trang Nại Nại đầy giận dữ, cầm di động cúi gằm mặt lê từng bước vào nhà. Cô không nói rõ được cảm giác của mình là gì, chỉ thấy bất đắc dĩ và chua xót trong lòng. Sau khi cô về đến nhà, liền thấy một chiếc xe màu đen sang trọng nằm trước cửa. Quản gia nhà họ Tư bước xuống xe, đi đến trước mặt cô. Cô Trang, phu nhân bảo tôi tới hỏi có phải cô đã nghĩ kỹ rồi không? Dứt lời, ông ta lấy một tấm chi phiếu trong túi ra, đưa cho Trang Nại Nại, không quá 10 triệu, điền bao nhiêu tùy cô. Trang Nại Nại chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt. Lần đầu tiên cô không đồng ý nên mẹ đã phải nhập viện rồi. Vậy nên bây giờ, nếu cô vẫn không đồng ý thì có phải cả cô cũng sẽ vào viện không? Đám người này quả thật đáng ghê tởm. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, cúi thấp đầu nhìn vào tấm chi phiếu. Dáng người gầy gò của cô phát run lên nhẹ nhẹ, giận dữ và bất lực đan xen trong lòng khiến cô không biết nên làm gì vào lúc này. Viền mắt đỏ hoe, nước mắt đong đầy, nhưng cô vẫn không để chúng rơi xuống để tránh bị người khác xem thường. Mãi lâu sau, cuối cùng cô mới làm dịu được tâm trạng của mình. Cô đưa tay nhận lấy tấm chi phiếu. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nói với bà ta rằng đây là bà ta nợ tôi. Dứt lời, cô bỏ vào nhà, không hề quay đầu lại. Trang Nại Nại không viết nhiều tiền lên tấm chi phiếu mà chỉ viết 30 vạn, đủ để làm phẫu thuật cho mẹ. Bởi vì đây là Đinh Mộng Á nợ cô và mẹ, chứ không phải Đinh Mộng Á mua được tình cảm của cô dành cho Tư Chính Đình. Cô sẽ không vì thế mà chia tay với Tư Chính Đình, dù cô và mẹ anh như nước với lửa. Nhưng lúc đó cô quá trẻ, ngây thơ cho rằng tình yêu chỉ là chuyện giữa cô và Tư Chính Đình. Nếu về sau không xảy ra chuyện kia, có lẽ cô vẫn còn như kẻ ngu ngốc ở bên Tư Chính Đình. Mỗi ngày sau đó, cô đều vội vàng chạy vào viện. Ca phẫu thuật mở hộp sọ của mẹ rất thành công. Khối máu tụ bên trong đã được xử lý hết. Nhưng trí nhớ của bà lại bắt đầu rối loạn. Lúc nhớ lúc quên, vừa chỉ vào Trang Nại Nại gọi tên cô xong, rồi lại ngay lập tức đi khắp nơi. Tìm Nại Nại. Về sau, mẹ được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tâm thần Alzheimer. Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, trong thư phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Trang Nại Nại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô của năm đó ngây thơ, vậy cô của bây giờ sao lại không ngây thơ chứ? Chẳng phải cô vẫn vì Tư Chính Đình, buông bỏ thù hận với Đinh Mộng Á sao? Lúc Trang Nại Nại hoàn hồn, Cố Đức Thọ vẫn ngồi sau bàn làm việc, lặng lặng nhìn cô. Trang Nại Nại cúi gằm mặt, trả lời câu hỏi của Cố Đức Thọ, tai nạn giao thông bị đập đầu là nguyên nhân phát bệnh tâm thần. Cố Đức Thọ gật đầu, ba biết rồi, ba đã trò chuyện với chuyên gia ở bên đó rồi. Chứng Alzheimer có thể là do di truyền, áp lực cuộc sống tạo nên, nhưng nguyên nhân dẫn đến cũng rất quan trọng. Bệnh này thật ra rất có thể là bệnh tâm lý, vẫn có khả năng chữa khỏi hẳn. Những lời này, bác sĩ trong nước đã từng nói với Trang Nại Nại từ lâu rồi. Vì thế, cô không hề có ý kiến gì, khẽ gật đầu rồi nói, ba định lúc nào đón mẹ con về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, tại sao mẹ con lại trộm con của người khác? Cố Đức Thọ hơi im lặng, sẽ nhanh thôi. Trang Nại Nại tuyệt đối không tin vào lời này, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác. Cô im lặng một lúc rồi hỏi, con có thể nói chuyện video với mẹ không? Cố Đức Thọ không đồng ý ngay mà trầm tư một lúc rồi mới trả lời, đợi ba sắp xếp một chút. Sắp xếp một chút. Trang Nại Nại hít mắt, ba, con nghĩ ba nên biết tầm quan trọng của mẹ đối với con, vì thế ba sẽ không gây hại gì cho mẹ con, đúng không? Cố Đức Thọ ngây người, thành khẩn nói, đúng vậy, bà ấy ở nước ngoài rất khỏe, con không cần lo lắng. Dứt lời, ông ta lại nói lảng sang chuyện khác, ba nghe nói con đã vào làm trong bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Hào, có lẽ đã tiếp xúc với đội thiết kế của tập đoàn rồi chứ? Đội thiết kế thời trang của họ rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, thậm chí là cả nước. Khuynh Nhan, vấn đề ba vừa nói, con thấy thế nào? Thấy thế nào? Trang Nại Nại cảm thấy việc này quả thật là viển vông. Vì lễ kỷ niệm 100 năm thành lập mà cả công ty đã bận đến mức nào rồi. Ngay cả bộ phận thiết kế thời trang cũng phải phân một nhóm ra để bàn xem hôm đó các cô mặc gì. Huống hồ, thứ mà nhãn hiệu thời trang của tập đoàn Đế Hào bán là mẫu thiết kế, là sáng tạo. Sao có thể tùy tiện lấy bản thiết kế ra cho ông ta? Cố Đức Thọ không phải óc bá đậu thì cũng là đầu bị vào nước rồi. Trang Nại Nại cười lạnh, ba cảm thấy thế nào? Cố Đức Thọ đứng lên, trên mặt lại nở nụ cười giả tạo. Việc này quả thật hơi khó khăn. Nhưng ngài tư chiều chuộng con như thế, con đòi ngài ấy bản thiết kế chắc cũng được thôi. Nếu không được thì con xem thử bộ phận thiết kế làm mẫu trang phục nào thì nêu ý tưởng cho bộ phận thiết kế của công ty chúng ta cũng được mà, đúng không? Nêu ý tưởng, môi Trang Nại Nại giật giật, Cố Đức Thọ này đúng là không biết xấu hổ, lại bảo cô đi ăn trộm. Không thể được, Trang Nại Nại quyết đoán từ chối, quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình vừa dịu đi, sao có thể vì những chuyện này mà gây hấn lần nữa? Cố Đức Thọ vẫn không nóng nảy. Nhìn Trang Nại Nại rồi thở dài, Khuynh Nhan, nếu doanh nghiệp nhà họ Cố phá sản, đóng cửa thì chỉ e mẹ Trang của con ngay cả tấm vé máy bay về nhà cũng không mua nổi mất. Trang Nại Nại lập tức đứng phắt dậy nhìn Cố Đức Thọ, ba đang uy hiếp con, không phải uy hiếp, đâu có khó nghe như vậy. Khuynh Nhan, lấy bản thảo thiết kế ra để cứu sống mảng thời trang của doanh nghiệp nhà chúng ta. Rồi ba sẽ cho con gọi video với bà ấy, thế nào? Trang Nại Nại siết chặt tay, thật sự muốn cho người trước mặt này một cái tát. Nhưng cô chỉ có thể mím môi, cúi đầu, ba để con suy nghĩ đã. Dứt lời, cô quay người lại đi ra khỏi thư phòng. Lúc đi đến cửa, cô chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Cố Đức Thọ, nói đến bệnh của mẹ. Thật ra con vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ba. Con nói đi, tai nạn giao thông là nguyên nhân phát bệnh, vậy nguyên nhân gây ra bệnh này là gì? Trang Nại Nại hỏi từng chữ. Năm đó, cô sau khi biết bệnh của mẹ cũng rất nghi ngờ. Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng cô vẫn luôn khắc ghi những năm sống với mẹ, cuộc sống của bọn họ dù khổ cực vẫn rất hạnh phúc. Thế nên, có thể khiến mẹ bị bệnh nặng như thế, nguyên nhân gây bệnh chắc chắn nằm ở quá khứ. Từ lúc Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng tìm đến, cô luôn muốn biết rốt cuộc giữa ba người bọn họ trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nếu Lý Ngọc Phượng nói đúng, vậy tại sao mẹ lại phải trộm cô đi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, không phải... Em vừa mới nghe lầm sao? Trang Nại Nại nhìn thẳng vào Cố Đức Thọ, sau khi thấy vẻ mặt của ông ta thì tâm tình lập tức trầm xuống. Đôi mắt mờ đục của ông ta vào lúc này lại có vài phần sáng tỏ. Điều này khiến Trang Nại Nại sửng sốt. Lẽ nào mẹ cô với Cố Đức Thọ thực sự đã từng qua lại? Cố Đức Thọ tuy có chút cặn bã nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta rất hấp dẫn. Trên người ông ta có một cảm giác rất đàn ông khiến người khác cảm thấy bị thu hút. Ngay cả khi ông ta có nịnh hót Tư Chính Đình cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Người này lúc còn trẻ nhất định là một người cực kỳ hấp dẫn. Nhưng nếu nói Cố Đức Thọ và mẹ cô từng có một đoạn tình cảm thì có chút vô căn cứ. Mẹ cô không đẹp, chỉ xét về tướng mạo thì hai người họ đã không thể nào. Lý Ngọc Phượng và Cố Đức Thọ đứng chung với nhau thì lại khiến người ta có cảm giác trời sinh một đôi. Nhưng nếu không phải lý do cậu huyết này thì tại sao mẹ cô lại phải trộm con? Kết quả giám định DNA chắc chắn không sai. Vẻ ngoài của cô thừa kế ưu điểm của Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng cũng không hề sai. Dù cô tin tưởng mẹ Trang nhưng thời gian lâu như vậy thì cô vẫn phải đối mặt với hiện thực. Dường như Cố Đức Thọ không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, cho nên hơn nửa ngày cũng không nói cái gì. Trang Nại Nại kiên nhẫn đứng một bên, mãi cho tới khi nghe được tiếng động dưới lầu báo hiệu Tư Chính Đình đã quay về thì ông ta mới nói, đây là ân oán giữa người lớn với nhau, nói ra thì rất dài dòng, đợi đến khi có cơ hội thì con sẽ tự biết. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Cố, Trang Nại Nại cứ ngồi ngẩn ngơ ở ghế phó lái nghĩ ngợi hết cái này đến cái khác. Tư Chính Đình trầm mặc lái xe. Sau khi anh phát hiện ra tình trạng của cô đã muốn hỏi nhưng mãi không nói nên lời. Có lẽ vì vẻ mặt của người ngồi cạnh anh quá mức phong phú. Một hồi hưng phấn rồi một hồi lại bi ai. Một hồi đau lòng rồi một hồi lại phấn khởi. Gương mặt của cô đem nội tâm đầy sóng gió của mình thể hiện ra một cách triệt để. Huyệt thái dương của Tư Chính Đình giật giật. Đến khi anh thực sự không thể chịu nổi bộ dạng của cô nữa thì đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Âm thanh xuất hiện đột ngột đã cắt đứt sự yên tĩnh trong xe. Trang Nại Nại sửng sốt. Cô quay đầu nhìn Tư Chính Đình với ánh mắt không thể tin nổi. Sau đó lại nhìn về phía trước rồi lại cúi đầu. Tiếp tục trình diễn khả năng biểu cảm của mình. Tư Chính Đình, cô điếc sao? Anh đã lên tiếng rồi mà cô lại không trả lời. Trong lòng Tư Chính Đình có chút bực bội, anh cau mày nhìn về phía trước. Chắc chắn là Trang Nại Nại đã có chuyện gì lúc ở nhà họ Cố, thế nhưng cô lại âm thầm nhẫn nhịn chứ không hề nói với anh. Ông chồng này trong lòng cô không đáng tin tới mức như vậy sao? Tư Chính Đình ở đây bực bội thì Trang Nại Nại đột nhiên bám vào cửa kính xe rồi nhìn ra bên ngoài, đôi mắt của cô sáng lên, tiếp đó là tiếng nuốt nước bọt. Tư Chính Đình nhìn theo ánh mắt của cô thì phát hiện người đi đường bên ngoài đang cầm một que xiên nướng vừa đi vừa ăn, mà ánh mắt của Trang Nại Nại thì đã dính chặt vào cái que xiên nướng kia. Tư Chính Đình, nửa ngày sau, nhịn không nổi nữa anh hỏi, em chưa ăn no? Trang Nại Nại nghe anh nói vậy thì lập tức quay phát lại, sau đó là dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, vừa nãy anh thật sự nói chuyện đấy à? Không phải là em nghe lầm sao? Tư Chính Đình, Trang Nại Nại nói xong thì cảm thấy cực kỳ ngu xuẩn, cô ho khan một cái rồi cúi đầu xuống. Gân xanh trên Tư Chính Đình thi nhau giật, nhất định là cô cảm thấy mình sai cho nên lại quên trả lời câu hỏi của anh rồi. Quả thật là đúng như những gì Tư Chính Đình nghĩ, Trang Nại Nại đang cúi đầu tự nguyền rủa bản thân, tại sao cô lại cứ thế nói lời trong lòng của mình ra như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182. Sự cưng chiều của anh từ trước đến nay. Tư Chính Đình rất ít khi nói chuyện lúc lái xe. Bình thường hai người họ cũng không nói gì với nhau, nên đương nhiên Trang Nại Nại làm sao có thể ngờ anh lại đột nhiên nói chuyện. Mà cô nói như vậy liệu có khiến anh không vui hay không? Lúc Trang Nại Nại đang bi ai thở dài thì xe dừng lại. Cô buồn bực xuống xe mới phát hiện đây một nhà quán ăn gia đình chứ không phải biệt thự nhà họ Tư. Trang Nại Nại khó hiểu quay đầu lại, thì thấy Tư Chính Đình đang xuống xe, từng cử chỉ của anh cực kỳ ưu nhã. Sau đó có người nhanh chóng chạy đến trước mặt anh cung kính chào, ngài Tư. Tư Chính Đình không chớp mắt đi về phía trước. Trang Nại Nại vội vàng cúi đầu theo sát phía sau, cô nhỏ giọng hỏi, sao lại tới đây? Anh có chuyện gì à? Tư Chính Đình không trả lời vấn đề của cô mà tiếp tục bước tiếp. Thiết kế của quán ăn này mới nhìn thì thấy có vẻ vô cùng đơn giản, thế nhưng khi nhìn kỹ thì lại phát hiện, tuy nó không cầu kỳ nhưng lại lộ ra sự tao nhã lịch sự ở mọi góc độ. Chính giữa đại sảnh được trang trí bằng khung cảnh chiếc cầu trúc bắc qua con sông nho nhỏ, dòng nước trong veo chảy ra từ trong ống trúc khiến ngày mùa hè trở nên mát mẻ hơn. Nó khiến thực khách chưa dùng bữa đã cảm thấy cả tinh thần và thể xác trở nên khoái trá. Bước chân của Tư Chính Đình không nhanh, thế nhưng anh là kiểu người cao chân dài cho nên dù chỉ bước chậm thì tốc độ cũng rất nhanh. Trang Nại Nại bám theo đằng sau cũng chỉ có thể nhắm mắt mà bước theo, sắp chuyển thành trạng thái chạy tới nơi. Tư Chính Đình đang đi thì phát hiện ra vấn đề này. Bước chân của anh không tự chủ được mà chậm lại. Cô gái đi bên cạnh rốt cuộc cũng thở phào. Đến khi hai người họ vào phòng thì Trang Nại Nại mới phát hiện bọn họ tới đây ăn cơm. Cô lộ ra vẻ ngại ngùng, anh chưa ăn no à? Đồ ăn ở nhà họ Cố làm không phù hợp với khẩu vị của anh sao? Tư Chính Đình lười giải thích với cô, nhân viên phục vụ đưa thực đơn qua rồi nhẹ giọng hỏi han, ngài Tư muốn ăn món gì ạ? Tư Chính Đình lật thực đơn rồi nhìn Trang Nại Nại đang buồn chán nghịch điện thoại. Cuối cùng anh ném thực đơn cho cô, em xem đi. Trang Nại Nại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô đưa ngón tay chỉ vào mình với vẻ không thể tin nổi, em. Tư Chính Đình gật đầu, Trang Nại Nại lập tức thấy khổ sở. Người nghèo có một đặc điểm là sợ chọn lựa. Cô nhìn thực đơn mà cảm thấy món nào cũng ăn rất ngon. Nhất là mấy món đồ ngọt thì chỉ cần liếc mắt cũng đã có thể nuốt nước miếng. Trang Nại Nại lật thực đơn từ đầu tới cuối nhưng vẫn không chọn được một món nào. Trang Nại Nại đau khổ đưa thực đơn trả lại cho Tư Chính Đình, anh chọn đi, em sao cũng được. Nếu là một đám người cùng ăn cơm thì tốt rồi, như vậy thì có thể gọi nhiều một chút. Thế nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, thật quá đau khổ mà. Trang Nại Nại còn đang xoắn suýt thì thấy ngón tay thon dài của Tư Chính Đình chỉ vào thực đơn gọi tùy ý mấy món. Mấy món này lại chính là mấy món Trang Nại Nại thích hồi nãy. Trang Nại Nại, cô cứ nhìn thấy món mình thích thì mắt liền sáng lên, Tư Chính Đình sao có thể không nhìn ra chứ? Thế nhưng Tư Chính Đình gọi đồ ăn xong lại có chút xoắn suýt. Cái dạng này liệu có phải quá mức hạ thấp mình rồi không? 5 năm trước cô đâu có thích anh, rốt cuộc là vì sao anh lại nhân nhượng cô như vậy? Bởi vì cô đói bụng cho nên liền đưa cô đi ăn cơm. Bởi vì cô thích cho nên lập tức gọi nhiều món mà cô thích ăn. Tư Chính Đình nheo mắt lại, khóe mắt anh liếc thấy vẻ hưng phấn của cô thì trong lòng lập tức khoan khoái. Thì ra anh làm nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn cô vui vẻ. Tư Chính Đình rời mắt nhìn về phía mặt bàn, khóe môi bất giác cong lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183, nhà họ Cố xảy ra chuyện. Đồ ăn vừa được đưa lên, Trang Nại Nại lập tức cắm đầu ăn. Ăn được 2 miếng thì cô đột nhiên nhận ra cái gì đó. Cô cẩn thận liếc mắt nhìn sang Tư Chính Đình rồi ăn chậm lại. Sau khi đã nếm thử tất cả các món thì Trang Nại Nại mới phát hiện Tư Chính Đình không hề động đũa. Cô chớp chớp mắt, thật khó hiểu. Chẳng phải anh đói bụng nên mới tới đây ăn cơm sao? Thế sao bây giờ lại không ăn? Nhưng mà từ trước tới giờ, con người này đều kiêu ngạo không chịu nói ra suy nghĩ của mình. Cô cũng chẳng đoán được anh đang nghĩ cái gì. Thế nên, Trang Nại Nại dứt khoát nhấc đũa gắp cho Tư Chính Đình một miếng thịt kho tàu. Món này ăn ngon lắm, anh ăn thử đi. Miếng thịt béo mà không ngấy đặt trong chiếc đĩa sứ trắng tinh. Hình ảnh này đối với thị giác cũng là một loại hưởng thụ. Tư Chính Đình đã đến đây ăn không dưới vài chục lần, món thịt kho tàu này là món nổi bật của nơi này cho nên hầu như lần nào tới đây anh cũng sẽ chọn nó. Thế nhưng chưa bao giờ Tư Chính Đình lại cảm thấy món này ăn ngon như vậy. Tư Chính Đình gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa ăn xong thì một miếng cánh gà lại được bỏ vào bát anh. Tư Chính Đình hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhấc đũa gắp miếng cánh gà đó lên ăn. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh dư thừa nào, thế nhưng một cách mơ hồ nào đó lại có chút cảm giác ái muội. Trang Nại Nại cảm thấy không khí lúc này cực kỳ tốt. Cô cúi đầu ăn được vài miếng thì bỗng nghe Tư Chính Đình hỏi, "Em, có phải em gặp chuyện gì phiền toái không?" Trang Nại Nại sửng sốt, "Phiền toái? Quả thật là cô đang gặp một chút phiền toái. Nhưng mà cô làm sao có thể mở miệng nói với anh chuyện Cố Đức Thọ muốn bản thiết kế trang phục chứ? Quan hệ giữa hai người họ chỉ vừa mới tốt hơn điểm băng một chút thôi. Mà chuyện của mẹ thì cô lại càng không thể nói. Nếu Tư Chính Đình biết thì chắc chắn Đinh Mộng Á cũng sẽ biết. Đem so sánh giữa việc mẹ cô được cứu ra rồi lại nằm trong tay Đinh Mộng Á thì thà rằng để bà ấy nằm trong tay Cố Đức Thọ sẽ an toàn hơn. Tốt xấu gì Cố Đức Thọ vẫn có chuyện phải cầu cạnh cô, cho nên ông ta sẽ không dám làm gì mẹ cô. Còn Đinh Mộng Á, chuyện 5 năm trước thoáng hiện ra trước mắt khiến sắc mặt của Trang Nại Nại tái nhợt, cô cúi đầu thật thấp. Trang Nại Nại dừng lại một chút, sau đó lắc đầu đáp, không có gì. Nói rồi cô nhanh chóng đem một con tôm nõn bỏ vào bát của Tư Chính Đình, anh ăn thử cái này đi, ăn ngon lắm. Nhưng cô vừa mới dứt lời thì một luồng không khí lạnh lập tức tỏa ra từ người Tư Chính Đình. Trang Nại Nại sửng sốt, lúc này cô mới ý thức được mình đã làm cái gì. Tư Chính Đình không thích ăn tôm nõn. Cái khuyết điểm cứ căng thẳng là sẽ hồ đồ của cô đến lúc nào mới có thể sửa lại đây. Cô nhanh chóng gắp lấy con tôm nõn kia ra khỏi bát anh. Em sai rồi, anh không thích ăn cái này, anh ăn cái này đi. Nói rồi cô gắp một miếng thịt bò cho anh. Ánh mắt của Tư Chính Đình hơi trầm xuống. Sâu trong lòng anh có cảm giác bất lực. Anh hỏi cô nhà họ Cố có chuyện gì. Rõ ràng cô đang rất lo lắng thế nhưng lại nói không có vấn đề gì. Tâm tình đã hiện ra trên mặt hết rồi mà lại không chịu nói cho anh biết. Liệu đến cùng cô có coi anh thành người thân cận nhất với cô trên thế giới này không? Hơn nữa, điều khiến anh cảm thấy buồn bực nhất chính là anh đang ở đây lo lắng thì cô lại cho rằng anh bực bội là vì cô gắp sai đồ ăn. Anh thật sự không biết nên làm gì với cô bây giờ. Anh cúi đầu gắp miếng thịt bò lên, đang định đưa vào miệng thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mẹ ơi, mẹ ơi! Một cậu bé trứng 3-4 tuổi đứng ở cửa nhìn vào bên trong gọi. Tư Chính Đình nhìn sang, chân mày của anh khẽ cau lại. Nhân viên phục vụ thấy thế lập tức tiến lên xin lỗi. Xin lỗi ngài Tư, tôi sẽ xử lý ngay. Nhân viên phục vụ nói rồi vội vàng chạy ra cửa, định bế đứa bé kia lên nhưng không ngờ cậu bé đó đột nhiên lui về sau một bước rồi kêu gào ầm ĩ, đồ xấu xa, mau tránh xa tôi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Nại Nại, sinh cho anh một đứa con. Cậu bé nói xong thì nhìn về phía trong phòng. Lúc nhóc nhìn thấy Trang Nại Nại thì hai mắt lập tức sáng lấp lánh hô to, người đẹp à, cô có biết mẹ cháu ở chỗ nào không? Trang Nại Nại, nếu không phải thằng nhóc xấu xa này mới chỉ có 3-4 tuổi, nếu không có một câu phía sau thì một tiếng người đẹp à của nó nghe y như một tên lưu manh đang nói. Thế nhưng bé con này trắng trẻo, bộ dạng thì quá mức đáng yêu cho nên người khác không thể ghét nổi. Bé con xấu xa đi vòng qua Tư Chính Đình rồi chạy về phía Trang Nại Nại. Tư Chính Đình xách cổ áo đứa nhỏ lên. Bé con xấu xa đi không được thì lập tức vùng vẫy, mồm thì hét to, tên khốn, mau buông ra. Tôi muốn lao vào vòng tay của người đẹp. Đồ khốn khiếp, biến thái, giết người. Đang gào thét sung thì đột nhiên trông thấy vẻ mặt âm trầm của Tư Chính Đình. Mấy câu chửi mắng lập tức tắt ngay tắp lự. Sau đó là hai mắt ẩn ẩc nước, miệng bẹp ra rồi quay đầu nhìn Trang Nại Nại khóc. Hu hu hu hu, người đẹp ơi, cái chú này dữ quá. Bộ dạng này thực sự đáng yêu chết đi được. Trang Nại Nại kìm không nổi, bèn ngồi xổm xuống đối mặt với nhóc. Bạn nhỏ ơi, bé ngoan không được nói như vậy đâu. Bé con trước mắt, vậy phải nói như thế nào? Em nên gọi chị là chị ơi, còn gọi anh ấy là... Chữ anh còn chưa nói ra thì đôi mắt của bé con đã đảo một vòng. Sau đó bộ dạng cũng trở nên ngoan ngoãn nói. Là chú, em rất lễ phép mà. Trang Nại Nại, sắc mặt của Tư Chính Đình lại tối sầm. Cái thằng nhóc này gọi Trang Nại Nại là chị nhưng lại gọi anh là chú là có ý gì? Tư Chính Đình xách cổ áo của nhóc định ném ra ngoài. Thế nhưng Trang Nại Nại lại kéo tay anh lại. Để em đứa thằng bé ra ngoài đi, chắc là nó đi nhầm thôi. Trang Nại Nại nói rồi đứng lên nắm lấy tay bé con. Cô còn xoa đầu nhóc một cách dịu dàng, để chị đưa em đi tìm mẹ nhé. Bé con vô cùng đắc ý mà cười tươi rói. Chẳng trách chị lại đẹp như vậy, chị đúng là người tốt. Trang Nại Nại, cái miệng của thằng nhóc này còn ngọt hơn cả mật. Không biết là ba mẹ của nhóc là người như thế nào. Hai người họ vừa mới đi ra thì thấy một người phụ nữ đi tới. Người đó thấy cậu bé thì nhíu mày, con lại chạy đi đâu vậy? Nhóc con lập tức cười hì hì nhào tới rồi kéo tay người phụ nữ. Mẹ, vừa rồi con còn tưởng rằng không tìm được mẹ đó. Người phụ nữ định dạy dỗ đứa bé. Thế nhưng có một người đàn ông bước ra từ căn phòng bên cạnh. Cô ta thấy người đàn ông kia thì vẻ lạnh lùng chán ghét trên mặt lập tức thu lại. Thay vào đó là vẻ dịu dàng. Sau này con không được như vậy nữa nhé. Người đàn ông kia bước tới rồi gật đầu với Trang Nại Nại. Đó là một người đàn ông cực kỳ có sức hút, khiến người ta ấn tượng. Trang Nại Nại nhìn anh ta vài lần. Hai bên đều gật đầu chào nhau. Trang Nại Nại quay về phòng của mình. Lúc cô đi tới cửa còn nghe được tiếng đứa bé kia nói vọng lại đằng sau lưng. Ba, mẹ, vừa rồi con đi lạc thế hai người có lo lắng cho con không? Trang Nại Nại khẽ lắc đầu, lúc bước vào phòng. Ăn cô phát hiện sắc mặt của Tư Chính Đình vẫn đen thui như cũ. Cô ngồi xuống phía đối diện với anh, thấy đồ tráng miệng đã được đưa lên, lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng. Thế nhưng món tráng miệng có hơi to cho nên cô cảm thấy hơi nghẹn, vì vậy Trang Nại Nại cầm cốc nước bên cạnh lên nhấp một ngụm. Nhưng Trang Nại Nại vừa mới nhấp được một chút lại nghe thấy Tư Chính Đình đột nhiên nói, Nại Nại, sinh cho anh một đứa con. Cô nghe đến đó thì kinh hoàng ngẩng đầu lên rồi phốc một tiếng, toàn bộ nước trà và đồ tráng miệng trong miệng cô đều văng vào mặt Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Tư Chính Đình. Quân tử động khẩu không động thủ. Cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Cả người Trang Nại Nại cứng đờ, cô há hốc mồm nhìn Tư Chính Đình. Cô nuốt một ngụm nước miếng rồi lại nuốt thêm một ngụm nữa. Hàng lông mày vẫn luôn anh khí của anh vào lúc này lại có thêm vài mẩu bánh ngọt. Gương mặt luôn luôn lạnh như băng thì lúc này đã gần thành băng thực sự. Dường như anh đang muốn đóng băng cả thế giới này luôn. Ngay cả sắc mặt bây giờ cũng đen đến mức không thể đen hơn. Trang Nại Nại sợ đến mức tay chân luống cuống không biết làm sao. Sau khi cô phản ứng lại được thì vội vàng lấy giấy ăn tính lau cho anh. Thế nhưng, vừa đưa tay ra thì cốc nước đang cầm trong tay cũng thuận thế mà tạt tới. May mắn là Tư Chính Đình đã nhận ra cho nên nghiêng đầu sang một bên. Nước chỉ hắt sang một bên chứ không trúng vào anh. Trang Nại Nại thở phào, vội vàng đặt cốc lên bàn. Lấy thêm vài tờ giấy nhào tới định lau mặt cho anh. Thế nhưng có lẽ vì cô quá mức vội vàng, cho nên lại bất cẩn đụng phải ly rượu trước mặt Tư Chính Đình. Chiếc ly nghiêng sang một bên, rượu đỏ bên trong cũng tạt thẳng về phía Tư Chính Đình. Tư Chính Đình hoàn toàn có thể tránh đi, thế nhưng lúc này Trang Nại Nại đang nhào tới. Nếu như anh tránh ra thì nhất định cô sẽ bị ngã lăn ra đất. Vì thế Tư Chính Đình chỉ có thể gắng gượng đứng ở đó. Đến khi giấy ăn chạm vào mặt anh thì anh cũng cảm giác được một cảm giác mát lạnh trên đùi. Tư Chính Đình, trong phòng gà bay chó sủa, trên bàn ăn càng thêm hỗn độn. Cuối cùng Trang Nại Nại cũng nhận ra mình làm sai rồi. Cô ngoan ngoãn đứng một bên mở to mắt nhìn Tư Chính Đình, trong mắt tràn ngập em không cố ý, em cũng rất oan mà. Xin anh tha thứ cho em. Mà Tư Chính Đình lúc này vẫn còn bánh ngọt trên lông mày, khăn giấy rơi trên người. Quần thì ướt đẫm rượu. Cả đời này anh chưa bao giờ chật vật đến vậy. Trang Nại Nại thật sự bị dọa sợ. Cô không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Cô nuốt một ngụm nước miếng rồi nớp nớp lo sợ nói, Tư Chính Đình. Lời còn chưa dứt thì cô đã nghe rầm một tiếng. Tư Chính Đình đứng phắt dậy. Trong ánh mắt của anh lóe lên ngọn lửa giận dữ đang được kìm lại. Anh khẽ nhíu mày rồi nhìn Trang Nại Nại một cách căm tức. Trang Nại Nại bị anh nhìn như vậy thì nhịn không được mà rụt cổ, lui về sau một bước. Tư Chính Đình, quân tử động khẩu không động thủ. Em, dầm. Tư Chính Đình đẩy cái ghế lăng ra xa rồi xoay người sải bước đi. Trang Nại Nại lập tức thở phào, không đánh cô là được rồi. Cô đau lòng nhìn đống thức ăn còn chưa ăn xong trên bàn. Mặc dù cô đã no lắm rồi nhưng đồ ăn ngon lắm đó. Cô muốn đóng hộp mang về để tối ăn tiếp. Thế nhưng cô đóng hộp xong rồi thì còn có xe để về sao? Hu hu hu. Trang Nại Nại chỉ dám xách túi của mình chạy ra. Thế nhưng lúc cô chạy ra đến nơi thì đã không thấy bóng dáng Tư Chính Đình đâu. Ôi trời ơi! Xem ra anh đã thật sự bỏ cô lại rồi. Cô nghĩ về chuyện lần trước bọn họ có xích mích. Chẳng phải... anh cũng lái xe chạy thẳng sao? Nghĩ tới đây thì Trang Nại Nại dứt khoát không đi nữa. Cô quay về phòng ăn, cố gắng để bản thân mình trông tự nhiên nhất có thể. Rồi nói với nhân viên phục vụ, phiền anh giúp tôi đem món này, món này, món này và món này đều đóng hộp mang về. Cảm ơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, sự bao che của ngài Tư đã lên tầm cao mới. Nhân viên phục vụ. Tư Chính Đình sải bước đi ra ngoài với sắc mặt đen thui. Dọc đường đi, các nhân viên phục vụ vừa thấy anh thì cung kính cúi chào rồi nhường ra một con đường cho anh. Cho dù bộ dạng anh hiện giờ chẳng ra sao nhưng cũng không giấu được sự yêu nhã cùng quý phái trên người anh. Tư Chính Đình nhanh chóng bước tới cửa, xe của anh đã được lái tới. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực vẫn mãi không tan đi. Hai tay của Tư Chính Đình đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng không hề có tiêu cự. Vừa lúc nãy trong phòng ăn, lúc nhìn bộ dạng cô dỗ dành đứa bé kia lại cảm thấy cực kỳ hài hòa. Từ trước đến nay, anh rất ghét trẻ con. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trong lòng anh lại có một loại xung động. Nếu như cô cũng sinh một đứa cho anh, một đứa con gái giống cô như đúc. Vừa mới tưởng tượng đến cảnh tượng kia thì đột nhiên Tư Chính Đình cảm thấy thật ấm áp. Hơn nữa nếu như bọn họ có một đứa con rồi thì chắc cô sẽ không muốn rời khỏi anh nữa đúng không? Chuyện 5 năm trước giống như một tâm ma trong lòng mà anh chạy kiểu gì cũng không thoát. Cả đời này anh cũng không quên năm đó cô quật cường như thế nào. Cô cố chấp nói mình nói không thích anh. Sau đó thì mạnh mẽ quay đầu rời khỏi thế giới của anh. Vậy nên, nếu như có một đứa con thì có phải cô cũng không bỏ đi hay không? Tư Chính Đình nắm chặt tay, ngón tay dài trở nên trắng bệch. Anh nghĩ thì tốt lắm. Thế nhưng vừa rồi khi anh nói cô hãy sinh cho anh một đứa con thì cô lại phản ứng một cách mãnh liệt như vậy. Cô không muốn ở cùng anh một chỗ sao? Hoặc là nói hiện tại cô ở cùng anh, lấy lòng anh là vì nhà họ Cố. Nếu như có một ngày nhà họ Cố không ép buộc cô thì liệu có phải cô sẽ... Tư Chính Đình nghĩ tới đây liền nhíu chặt chân mày. Chính vì anh nghĩ như vậy, cho nên dù anh biết rõ nhà họ Cố đang ép buộc cô thì anh cũng không muốn bóc mẽ, cũng không muốn giúp cô giải quyết. Chỉ cần cô còn lấy được cái gì đó có lợi ở anh, thì cô vẫn phải ở bên cạnh anh mà thôi. Tư Chính Đình nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, anh cũng chỉ có thể dùng cách này để giữ chặt cô bên mình. Tư Chính Đình ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhất thời ánh mắt đông cứng lại. Phía trước là đứa bé vừa nãy chạy vào phòng ăn của bọn họ. Lúc này thằng bé đang nhảy tung ta tung tăng, tay trái nắm tay một người phụ nữ xa lạ, còn tay phải lại nắm tay một người đàn ông. Thế nhưng bóng lưng của người đàn ông kia tại sao lại nhìn quen đến vậy? Tư Chính Đình nheo mắt lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của người phục vụ. Anh nhìn sang thì thấy đám người kia đang cố gắng cúi xuống, tận lực khống chế tiếng cười của mình. Thế nhưng bả vai run rẩy lại không thể che giấu được. Sau đó, anh nương theo đường nhìn của bọn họ thì thấy Trang Nại Nại đang tay xách nách mang mấy cái hộp, bộ dáng sung sướng đi về phía cửa. Tư Chính Đình, quán ăn này nhìn vị trí có chút hẻo lánh, thậm chí cả bảng hiệu cũng không có, nhưng thực chất đó lại là một nhà hàng kinh doanh rất nhiều năm. Phục vụ tốt, đồ ăn cũng ngon. kể cả kẻ có tiền cũng chưa chắc biết được một nơi thế này. Khách hàng tới nơi đây toàn là do mọi người truyền miệng mà ra. Những người đến đây không giàu thì sang, kể cả thi thoảng có người muốn đóng hộp mang đi thì cùng lắm là đóng một hai hộp mà thôi. Vậy nên Mộ Giảng Trang Nại Nại bây giờ tuyệt đối là chưa bao giờ có trong lịch sử quán. Tư Chính Đình nheo mắt đếm cẩn thận thì phỏng chừng cô đem toàn bộ những món còn dư lại hôm nay đều đóng hộp mang về hết. Gân xanh trên trán Tư Chính Đình giật một cái, anh không nhịn được mà đưa tay đỡ trán. Nhìn lại lần nữa thì Trang Nại Nại đang bị người khác chê cười mà vẫn không hề biết tình trạng của bản thân. Cô cúi đầu nhìn túi ni lông đựng những hộp đồ ăn, chắc là vì nghĩ đến những món ngon bên trong mà tự dưng nhoẻn miệng cười một cách đầy thỏa mãn. Tư Chính Đình không chỉ cảm thấy buồn bực mà còn có một cảm giác không nói nên lời. Anh cầm di động lên gọi điện cho trợ lý, nhân viên phục vụ ở Hoàng Đình cần đề cao tư chất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, xin chào Tư Tổng. Quý thần hơi ngẩn ra nhưng không dám ý kiến gì, anh ta chỉ cung kính trả lời, vâng thưa ông chủ. Quý thần cúp máy với sự khó hiểu. Quán ăn Hoàng Đình là nơi mà khi Tư Chính Đình còn đi học đã đến dò xét khả năng kinh doanh. Nhiều năm qua rất ít khi anh quản lý nơi này, sao hôm nay lại như vậy? Trang Nại Nại đĩnh đạc xách túi đồ ăn đi ra thì vẫn còn đang nghĩ xem nếu Tư Chính Đình nhìn thấy cô đem đồ ăn về thì liệu có ném chúng ra ngoài ngay lập tức không? Nhưng mà nhiều đồ ăn ngon như vậy vứt đi thì đáng tiếc lắm. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên nghĩ tới bạn tốt Lâm Hy Nhi. Bèn lấy di động ra tìm số của Lâm Hy Nhi rồi gọi đi. Điện thoại được kết nối. Alo. Trang Nại Nại cười híp mắt định khoe khoang đồ ăn ở đây ngon tới mức nào thì bỗng thấy Tư Chính Đình đang đỗ xe bên đường. Cửa kính xe hơi hạ xuống. Lúc này anh đang lạnh mắt nhìn cô. Trang Nại Nại thốt lên. Ôi mẹ ơi. Đệt. Trang Nại Nại. Cậu gọi ai là mẹ đấy hả? Lâm Hy Nhi còn tưởng rằng Trang Nại Nại vẫn đang nghèo khó như mình. Cô nàng nói một câu rồi thấy Trang Nại Nại không trả lời thì lập tức hỏi. Dì sao rồi? Dì về rồi sao? Alo, alo, cậu có nghe không đó? Âm thanh trong di động khiến Trang Nại Nại tỉnh táo lại. Cô nuốt một ngụm nước miếng rồi mới trả lời Lâm Hy Nhi. Hôm khác nói chuyện tiếp nha. Nói xong liền cúp máy. Trang Nại Nại nhét di động vào túi mình rồi lại nhìn cái túi đựng hộp đồ ăn. Cô cười lúng túng rồi lại nhìn những nhân viên phục vụ xung quanh mình. Trong đầu cô lập tức nghĩ rằng nhất định Tư Chính Đình sẽ cảm thấy cô rất mất mặt đúng không? Trang Nại Nại khẽ cắn môi. Nếu chỉ có mình cô mất mặt thì không vấn đề gì. Thế nhưng nếu để ảnh hưởng đến mặt mũi của Tư Chính Đình thì thật sự quá khó coi. Vì thế, Trang Nại Nại đi tới cười một cái với Tư Chính Đình. Sau đó chào, xin chào Tư Tổng. Trang Nại Nại định chào như vậy rồi giả bộ không quen biết với Tư Chính Đình mà đi thẳng về phía trước. Tư Chính Đình, anh ở ngoài đợi cô suốt 15 phút vậy mà cô chỉ qua loa với anh như vậy. Tư Tổng, rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Đã thế còn nháy mắt với anh một cái, ra cái bộ anh hiểu mà. Tư Chính Đình bị cô làm cho tức điên rồi, anh sẽ mang một công nhân viên bình thường của Đế Hào đến đây ăn cơm sao? Chân mày của Tư Chính Đình giật một cái rồi lái xe đi. Trang Nại Nại âm thầm hối hận. Cái quán ăn này ở cái nơi hẻo lánh như vậy, chẳng biết ở gần đây có trạm xe buýt hay tàu điện không nữa. Tại sao cô phải bỏ nhiều túi đồ ăn ngon như vậy mà không thể đi nhờ xe đi về nhỉ? Trang Nại Nại đang xoắn suýt thì nghe được tiếng động cơ sau lưng mình. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh cô. Lúc Trang Nại Nại quay đầu sang thì thấy được khuôn mặt cứng ngắc của Tư Chính Đình, lên xe. Trang Nại Nại nhìn con đường xa không thấy điểm cuối phía trước thì dứt khoát trèo lên xe. Trước khi bò lên còn không quên lớn tiếng nói, vậy thì làm phiền Tư Tổng. Anh thả tôi ở trạm xe phía trước là được rồi. Tư Chính Đình, chiếc xe dần dần đi xa khỏi quán ăn. Rốt cuộc Trang Nại Nại cũng thở phào nhẹ nhõm.